Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 29, nguy cơ tứ phía nơi cung yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia không tốt, ngay tại thời điểm Bạch Diên Nhi ở Bạch gia cùng đợi Triệu Tử Tu đến đón, Bạch gia đều thật sự không ngờ, mọi việc vậy mà vượt khỏi tầm kiểm soát, lại không thể ngăn cản. Việc gì lại hô to như vậy, có người đến tiểu thư sao còn hỏi. Xem một mặt Bạch Diên Nhi hạnh phúc mỉm cười, Bạch Phụ trên mặt mang theo tươi cười tự ái, tuy rằng hắn đều không hy vọng Diên Nhi đứa nhỏ đơn thuần này cùng Triệu Tử Tu tàn bạo thị huyết ở cùng nhau, nhưng nhìn trong tương lai hậu vị cùng hạnh phúc nữ nhi, hắn miễn cưỡng đồng ý, lão gia thật sự có đại sự xảy ra, vừa rồi trong cung có người nói, đã nhìn Lệ Vương tiến cung, hơn nữa còn mang theo một nữ tử diện mạo không tầm thường, kinh diễm không ít. Một câu nói, đem hạnh phúc Bạch Diên Nhi hoàn toàn triệt để hủy diệt, nàng vốn cho rằng Tử Tu ca ca đến đón nàng, sẽ nói với nàng mấy ngày trước đây đều là hắn sai, sẽ đến cầu xin bản thân tha thứ, sẽ đến hứa hẹn cưới bản thân. Nhưng vì sao hết thảy đều biến thành như vậy, chẳng lẽ ngày ấy Tử Tu ca ca nói không phải là nói dỗi, mà là thật sự không cần mình nữa? Không, không có khả năng, không cần tự dọa bản thân, cho dù là Tử Tu ca ca không muốn, hoàng hậu cô cũng sẽ khiến Tử Tu ca ca cưới nàng. Cha, phụ thân, vì sao lại như vậy, ta mới là vị hôn thê của Tử Tu ca ca không phải sao, vì sao Tử Tu ca ca lại mang theo người khác tham gia cung yến? Bạch Diên Nhi dùng sức lắc lắc đầu, nàng không thể tiếp nhận đáp án như vậy. Diên Nhi cùng phụ thân tiến cung, hôm nay phụ thân muốn nhìn hoàng hậu cô của ngươi là có ý gì? Tuy rằng Bạch Yêu Nhiêu là người Bạch gia, nhưng nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, xem ra hiện tại nàng là muốn tuyển người tốt hơn, hiện đang muốn đem Bạch gia một cước đá văng. Nằm mơ, Bạch Phụ mù quáng liền cho rằng là Bạch Yêu Nhiêu có lỗi với Bạch gia, lại chưa bao giờ nghĩ tới tất cả những thứ này đều là nữ nhi bọn hắn Bạch Diên Nhi gây ra chuyện, đợi đến khi hắn hoàn toàn hiểu được Bạch Yêu Nhiêu cùng Bạch gia đã sinh ra khoảng cách rất sâu, hối hận đều không còn kịp rồi. Lúc này, một mặt khác Triệu Tử Tu cùng Bạch Hiểu Tình cũng đã đến Hoàng Cung, địa điểm cung yến lần này dĩ nhiên là ở Cung Điện Hoàng Hậu, hơn nữa Hoàng đế cũng không có xuất hiện, xem ra quyết định cử hành cung yến chính là Hoàng hậu nương nương. Bất quá cũng bởi vậy có thể nhìn đến sủng ái của hoàng đế, mặc dù là nàng cử hành cung yến, hoàng đế cũng hạ chỉ muốn các hoàng tử cùng đại thần nữ tử tới tham gia. Lệ vương đến, tiểu thái giám la một tiếng, đại điện náo nhiệt bỗng nhiên liền yên tĩnh, mọi người giống như đều bị điểm á huyệt toàn bộ im lặng ngồi ở vị trí bản thân một cử động nhỏ cũng không dám. Lệ vương điện hạ uy danh đều nghe nói qua, vạn nhất bản thân làm ra hành động không nên, có lời nói chọc tới vị lệ vương điện hạ này, hắn tuyệt đối sẽ không quản ngươi thân phận gì. Đến lúc đó mạng nhỏ khó giữ thật mất nhiều hơn được. Hoàng Nhi, ngươi đã đến rồi. Bạch Yêu Nhiêu cười nhìn Triệu Tử Tu trong mắt tràn đầy từ ái. Mẫu hậu cho rằng hôm nay ngươi không rảnh tới đây. Mẫu hậu, là Nhi thần đến chậm, lôi kéo Bạch Hiểu Tình hướng Bạch Yêu Nhiêu hành lễ một cái, sau đó mới chậm rãi giải thích nói. Hôm nay phụ hoàng giao việc nhi thần xử lý tốt sau đó liền chạy đến hoàng cung, lại không nghĩ rằng vẫn đến chậm, mong rằng mẫu hậu tha tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nhi ngốc, mẫu hậu làm sao có thể trách cứ ngươi, chính là muốn ngươi đến nhanh hơn thôi. Bạch Yêu Nhiêu cười, nhưng ý cười cũng không thật lòng, tuy rằng người khác nhìn không ra, nhưng Bạch Hiểu Tình là nhìn ra rất nhanh. Tình cảnh này trong mắt mọi người, hoàn toàn là một bộ dạng mẫu từ tử hiếu, làm cho người ta rất hâm mộ, nhưng chỉ có Triệu Tử Tu cùng Bạch Yêu Nhiêu trong lòng hiểu rõ, tất cả những thứ này chẳng qua là đang diễn trò mà thôi. Bạch Yêu Nhiêu trong lòng không có lúc nào là không hy vọng đem Triệu Tử Tu triệt để nắm trong tay mình, chỉ có như vậy, nàng mới trở thành Thái Hậu, trở thành nữ đế sau màn của một quốc gia. Mà Triệu Tử Tu trong lòng suy nghĩ lại là làm thế nào vì mẫu thân thân sinh, vì thân muội muội báo thù. Tử Tu cảm ơn mẫu hậu tha thứ, nói xong, lôi kéo Bạch Hiểu Tình lại một lần nữa hướng hoàng hậu thi lễ, hai người đi tới vị trí của bản thân. Hừ, dối trá, Bạch Hiểu Tình có chút khinh thường hừ lạnh, nàng không ngu ngốc tự nhiên biết hai người kia nói chuyện cũng không thật tâm, đã không phải thật tâm tự nhiên chính là dối trá. Hoàng Nhi, vị bên cạnh ngươi là... Tuy rằng Bạch Yêu Nhiêu đã gặp Bạch Hiểu Tình một lần, nhưng là vì hiện tại cùng lúc đó khí chất không giống nhau, làm cho nàng căn bản không nhận ra Bạch Hiểu Tình, còn tưởng rằng Triệu Tử Tu từ nơi nào tìm đến một danh môn thiên kim. Phải biết rằng, Bạch Hiểu Tình dung mạo cực kỳ xuất chúng, hơn nữa trên người này hơi thở hiền hậu hơn rất nhiều, vừa thấy liền tuyệt đối là danh môn thiên kim. Mẫu hậu, nàng là hộ vệ của Nhi Thần ngài gặp qua. Triệu Tử Tu thanh âm nhàn nhạt nhắc nhở Bạch Yêu Nhiêu về thân phận của Bạch Hiểu Tình, khóe miệng còn nhàn nhạt cười. Hộ vệ Bạch Yêu Nhiêu không khỏi nhíu mày, nguyên lai là nữ nhân kiêu ngạo kia sao, thật không ngờ thay đổi một thân quần áo, liền trở nên quý khí 10 phần, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy không thể làm gì. Triệu Tử Tu thanh âm vừa dứt, ở ngoài điện tiểu thái giám liền cao giọng thông truyền. Bạch Thừa Tướng đến, Vũ Diên quận chúa đến. Lúc này Bạch Diên Nhi đã hoàn toàn ngốc đứng ở cửa, nàng nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, đoán rằng hôm nay nữ tử bên người Triệu Tử Tu là danh môn thiên kim, duy nhất không ngờ đó là Bạch Hiểu Tình. Bởi vì ở trong mắt Bạch Diên Nhi, Bạch Hiểu Tình căn bản không xứng là đối thủ nàng, nàng chẳng qua chỉ là con chó của Tử Tu ca ca mà thôi, nhưng là con chó này hôm nay lại đoạt đi vị trí bản thân. Không thể không nói, ánh mắt Bạch Diên Nhi mạnh hơn Bạch Yêu Nhiêu, lúc Bạch Điền Nhi xuất hiện nàng cũng không có phát hiện phía sau nàng là Bạch Khanh Vũ. Nhìn Bạch Diên Nhi cùng Bạch Phụ đi vào, Bạch Yêu Nhiêu trong mắt thầm hận, hiện tại nàng thật sự muốn gọi người đến đem Bạch Diên Nhi cái người ăn cây táo rào cây sung này đuổi ra ngoài. Thái tử Điện Hạ, Thành Vương Điện Hạ đến. Ngay lúc Bạch Phụ muốn nói gì, lại một tiếng thông truyền, làm cho hắn ngậm miệng, tuy rằng trong lòng đối với Bạch Yêu Nhiêu có một ít phẫn nộ, nhưng cũng là việc trong nhà, hiện tại Thái tử cùng Thành Vương đã đến, tự nhiên không thể bởi vì chút chuyện dâu ria mà khiến ngoại nhân chê cười. Tử Hằng, Tử Việt các ngươi đến đây. Bạch Yêu Nhiêu như trước là hiền lương thục đức mỉm cười, nhìn Thái tử Triệu Tử Hằng cùng Thành Vương Triệu Tử Việt chào phúng không thôi, bọn họ cũng đều biết, ở trong lòng Bạch Yêu Nhiêu Triệu Tử Hằng chính là tử địch của nàng, dối trá như vậy làm cho bọn họ khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng hậu nương nương, là ta đến chậm, mong rằng Hoàng hậu nương nương tha tội. Triệu Tử Hằng cười tủm tỉm nhìn Bạch Yêu Nhiêu, nhưng trong mắt cũng là hàn ý lạnh thấu xương. Đối với nữ nhân này hắn là thật tâm hận, nguyên bản mẫu phi hắn chẳng qua chỉ là một phi tử bình thường trong hậu cung mà thôi. Bởi vì hoàng đế lúc còn là thái tử, mẫu phi Triệu Tử Hằng là sườn phi, vốn hắn không có cơ hội trở thành thái tử, nhưng vì tiên hoàng hậu mãi không có thai cho nên hắn mới thành thái tử. Mà này nữ nhân nhẫn tâm này, vậy mà làm phụ hoàng trục xuất thái tử vị của hắn, ám hại mẫu phi cùng người khác thông dâm, vì bảo trụ bản thân, mẫu phi lựa chọn bị đánh đến chết để chứng minh trong sạch của nàng. Ngồi một bên Triệu Tử Tu tuy rằng trên mặt mỉm cười, nhưng đáy mắt cũng tràn đầy hàn ý, trên thế giới này người oán hận Bạch Yêu Nhiêu cũng không chỉ có Triệu Tử Hằng, hắn Triệu Tử Tu cũng hận, chẳng qua hắn tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ. Nhiều năm ẩn nhẫn như vậy, không ai biết hắn có bao nhiêu hận Bạch Yêu Nhiêu, cho nên có chuyện gì xảy ra, cũng không ai hoài nghi đến hắn, ngay cả kẻ chết thay hắn đều sẽ không nghĩ đến. Năm đó Bạch Yêu Nhiêu sanh non, không thể mang thai. Tốt lắm, thời gian đã không còn sớm, bệ hạ đã đợi thật lâu, hiện tại đi ngự hoa viên đi. Bạch Yêu Nhiêu cao quý cười, mang mọi người hướng ngự hoa viên đi đến, thời điểm đi ngang qua Bạch Hiểu Tình, thật sâu nhìn nàng một cái, trong mắt là thần sắc vừa lòng, nha đầu kia so ra không yêu mị động lòng người như Diên Nhi, nhưng là quý khí cùng kiêu ngạo lại càng thêm hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Ở trong cung nhiều năm như vậy, thủ đoạn của nàng không phải người bình thường có thể tưởng tượng, một tiểu nha đầu tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của nàng, chỉ cần bản thân điều tra xong, đến lúc đó nàng tự nhiên có biện pháp khiến tiểu nha đầu này ngoan ngoãn nghe lời. Không nói những cái khác, nhiều năm như vậy, ngay cả Triệu Tử Tu không phải đều ngoan ngoãn nghe lời nàng sao? Chính là, đến bây giờ, Bạch Yêu Nhiêu đều đánh giá sai Bạch Hiểu Tình, nàng cho tới bây giờ cũng không phải mặc người muốn làm gì thì làm, tuy rằng đại đa số thời gian bởi vì nhàm chán nàng có lẽ sẽ đi làm một ít chuyện vô bổ, nhưng một khi có người chạm đến điểm mấu chốt của nàng đã có thể không đối phó lại sao? Phải biết rằng, dù sao cũng là sát thủ đã hai kiếp, làm sao có thể để người khác tính toán? Bạch Hiểu Tình ở thế giới này có lẽ được Phượng Nhiêu một tay bồi dưỡng, nhưng ở kiếp trước nàng cũng không phải như vậy. Vào lúc huấn luyện có bao nhiêu tàn khốc, chỉ sợ chỉ có Bạch Hiểu Tình từng trải qua mới biết được, đứa nhỏ 5 tuổi vì có thể sống sót, mỗi ngày đối mặt chỉ có vô tận chém giết. Vì đồ ăn, vì sinh tồn, mấy đứa nhỏ đều hoàn toàn đem bản thân trở thành cỗ máy giết người. Thông thường mỗi một lần huấn luyện đều sẽ chọn lựa 100 đứa nhỏ đi thụ huấn, mà lúc đi ra chỉ thừa lại 5 người, nhưng lúc Bạch Hiểu Tình thụ huấn, 100 đứa nhỏ kia, duy nhất chỉ có Bạch Hiểu Tình còn sống đi ra. Mà lúc đó huấn luyện viên theo dõi là người như thế nào cũng không dám nói, bởi vì nàng sợ bản thân một khi nói ra kết cục so với mấy đứa nhỏ kia là giống nhau. Cách chương.